Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 359, Tam Phương Mưu Đồ Bí Mật. Liệt Sơn Thành, một tòa to lớn thạch điện bên trong, đang có lấy một đám người tụ tập tại trong đại điện thương nghị cái gì. Liệt Sơn tộc trưởng, lần này dị tộc động tĩnh cực lớn. Sơn Hải bên ngoài tới dị tộc nhiều không kể xiết. Đối với chúng ta tam đại thị tộc tạo thành cực đại phá hư. Không biết Liệt Sơn tộc trưởng có đề nghị gì. Trong đại điện, đại biểu cho Cửu Lê thị tộc một phương một vị lão giả mở miệng. Hắn tóc trắng phơ, nhưng bắp thịt cả người nhô lên. Một thân lực lượng tràn đầy bạo lệ sát khí. Cửu Lê thị tộc tới mấy vị cường đại tộc lão. Cầm đầu một tên tuổi trẻ khôi ngô thanh niên. Chính là Cửu Lê thị tộc thiếu tộc trưởng. Ta cho rằng, chúng ta nên chủ động xuất kích. Ta Cửu Lê thị chủ trương tiêu diệt dị tộc. Không biết Liệt Sơn tộc trưởng phải chăng đồng ý. Cửu Lê thị thiếu tộc trưởng chậm chậm mở miệng. Làm Cửu Lê thị tộc, từ trước chủ trương tiêu diệt dị tộc, thậm chí chủ động xuất kích mà không phải bị động phòng thủ. Si Long thiếu tộc trưởng nói rất đúng. Một bên khác, đại biểu cho Hữu Hùng bộ lạc người cũng mở miệng, mà lại đồng ý Cửu Lê thị chủ trương. Nói chuyện đồng dạng là một vị thanh niên, thân mang một bộ cốt giáp. Toàn thân khí tức như vực sâu biển lớn, nhục thân thể phách cường đại vô cùng, huyết khí bành trướng, sóng nhiệt tập kích người. Đây là có Hùng thị tộc thiếu tộc trưởng, thiếu vũ nói không sai. Chúng ta thiếu khang tộc trưởng thì đồng ý chủ động xuất kích. Hữu, Hùng thị các đại biểu từng cái tỏ thái độ, mà hiện trường, tất cả mọi người nhìn lấy Liệt Sơn thị một chúng cường giả. Đại điện chủ vị phía trên ngồi đấy chính là trước mắt Liệt Sơn thị tộc trưởng. Gừng Lịch Sơn, hắn hai mắt sáng ngời có thần. Người khoác thú bào, ngồi ở chỗ đó không giận tự uy. Cửu Lê thị, Hữu Hùng thị, hai đại thị tộc đề nghị ta hiểu được. Liệt Sơn tộc trưởng chậm chậm mở miệng. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người tiếp tục nói. Trước mắt đã biết dị tộc bên trong có lấy đại lượng kẻ ngoại lai. Đều là theo Sơn Hải giới bên ngoài tiến đến. Lần này không cần trước kia. Liệt Sơn tộc trưởng nói đến đây dừng một chút, mới tiếp tục nói. Lần trước Sơn Hải giới mở ra, ngoại giới tới các đại dị tộc số lượng cũng không nhiều, mà lại thực lực phổ biến không mạnh. Nhưng lần này không phải bình thường, liền phát hiện ngoại lai dị tộc bên trong cường giả rất nhiều, thủ đoạn tàn nhẫn, đã tuần tự hủy diệt chúng ta không ít phía dưới quản lý bộ tộc. Lần này, ta đồng ý chủ động xuất kích, tiêu diệt ngoại lai dị tộc uy hiếp. Liệt Sơn tộc trưởng rốt cục đáp ứng xuống. Lần này, muốn chủ động khiêu chiến. Bọn họ không thể một vị bị động phòng thủ, mà chính là muốn chủ động tìm kiếm ngoại lai dị tộc tiêu diệt bọn họ. Dạng này mới có thể tránh miễn thương vong nhiều hơn. Dù sao ngàn ngày phòng trộm, không bằng một ngày trừ tặc. Liệt Sơn tộc trưởng, lúc này, Cửu Lê tộc thiếu tộc trưởng Si Long đứng lên. Hắn sau khi hành lễ nói ra, chúng ta Cửu Lê thị đã dò xét tra được một cái dị tộc căn cứ. Chỗ đó tụ tập đại lượng ngoại lai dị tộc. Xác minh dị tộc chỉ ít chừng 30 tộc. Trong đó có đại lượng dị tộc cường giả tọa trấn. Thậm chí đã tụ tập đại lượng dị tộc hữu sinh lực lượng. Xem chừng có ít nhất mấy chục vạn dị tộc hội tụ cùng một chỗ. Cha ta chỉ ý là tam đại thị tộc liên hợp tiêu diệt cỗ này dị tộc lực lượng. Nói đến đây, Si Long chậm rãi ngồi xuống. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, yên tĩnh chờ đợi tiếp xuống Liệt Sơn tộc trưởng quyết định. Một bên khác, Hữu Hùng thị thiếu tộc trưởng Thiếu Vũ suy tư một chút đứng lên. Liệt Sơn tộc trưởng, chúng ta Hữu Hùng thị nguyện ý phái ra tinh nhuệ chiến sĩ tham dự lần này vây quét dị tộc đại chiến. Trước khi đến, cha ta đã phân phó toàn lực ủng hộ tiêu diệt dị tộc. Lời nói đến nơi đây đã rất rõ ràng. Tam đại thị tộc liên hợp bắt buộc phải làm. Đến đón lấy thì là như thế nào hành động? Tiêu diệt ngoại lai dị tộc hữu sinh lực lượng. Từ đó đánh vỡ dị tộc liên hợp cử động. Thậm chí một lần hành động tiêu diệt ngoại lai dị tộc chủ lực. Còn lại giải rác dị tộc uy hiếp liền không có lớn như vậy. Vậy liền xuất binh đi. Liệt Sơn tộc trưởng gọn gàng mà linh hoạt. vung tay lên quyết định xuất binh tiêu diệt dị tộc. Đã muốn làm, vậy liền tới một lần hành động lớn. Hoặc là không làm, muốn làm liền trực tiếp một chút rút củi dưới đáy nồi diệt trừ dị tộc hữu sinh lực lượng. Chư vị, bắt đầu trở về chuẩn bị hành động đi. Lần này, ta lại phái con ta tự mình chỉ huy trong tộc cường giả cùng chiến sĩ tham dự trận chiến này. Như có cần phải, ta đem tự mình xuất thủ. Thậm chí rõ ràng tộc lão đều sẽ không tiếc. Tam phương thương nghị hoàn. Tất, đến đón lấy chính là chuẩn bị đại chiến. Chúng ta trước cáo từ. Trở về chuẩn bị. Cửu Lê thị, Hữu Hùng thị ảo ảo đứng dậy cáo từ rời đi. Quá trình này cần một chút thời gian. Dù sao tam phương liên hợp, đại quân điều động cũng phải cần một chút thời gian. Một bên khác, trước nhà đá, Liễu Thanh chậm rãi mở hai mắt ra. Con người bên trong lóe qua một luồng quang mang. Vừa mới hắn lấy cường đại thần niệm thăm dò thạch điện bên trong tình cảnh. Nghe được tam đại thị tộc ở giữa thương nghị cùng liên hợp. Tiêu diệt dị tộc sao? Trong lòng của hắn lóe qua vô số suy nghĩ. Lần này ngoại lai dị trong tộc số lượng cũng không ít. Vẻn vẹn trên địa cầu tiến đến các đại thần tộc cùng các yêu ma thì số lượng cũng không ít. Huống chi còn có trong vũ trụ các giới dị tộc văn minh. Tóm lại, tiến vào sơn hải giới dị tộc không chỉ có riêng là địa cầu mà thôi. Còn có hắn thế giới của hắn tiến vào nơi này mạnh đại dị tộc. Các đại dị tộc chung quy là cái uy hiếp. Liễu Thanh tự hỏi vấn đề này. Đến đón lấy nhất định phải giải quyết dị tộc uy hiếp cùng phiền phức. Mới có thể an an tâm tâm mưu đồ sơn hải giới. Nếu không có dị tộc hô phong hoán vũ hiển nhiên là không được. Vậy liền thừa dịp lần này tam đại nhân tộc thị tộc bộ lạc liên hợp hành động. Tìm cơ hội diệt trừ dị tộc uy hiếp. Tốt nhất tới một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh trong lòng đã có ý nghĩ cùng quyết đoán. Dị tộc uy hiếp nhất định phải giải quyết. Bất quá tam đại thị tộc muốn thu phục cũng không phải là đơn giản như vậy. Xem ra còn cần bàn bạc kỹ hơn. Cũng không phải là ngươi xông đi lên trấn áp tam đại thị tộc liền có thể thu phục bọn họ. Cái kia không thực tế. Chưa hẳn có thể thu phục. Có lẽ sẽ còn kích phát tam đại thị tộc chống cự tâm lý. Thậm chí ngoan cố chống lại đến cùng liền được không bù mất. Việc này còn cần chậm chậm mưu toan. Không vội vàng được. Mấu chốt là trước giải quyết ngoại lai uy hiếp lại nói. Có điều. Lần này người tiến vào tộc làm sao không có bóng dáng. Liễu Thanh trong lòng lóe qua một đạo nghi vấn. Lần này tiến đến địa cầu nhân loại bên trong có thể số lượng cũng không ít a. Mặc kệ là Hoa Hạ phương diện vẫn là phương Tây chỗ đó. Đều có rất nhiều nhân loại tiến vào sơn hải giới. Phương Tây không có gì dễ nói. Đều là các đại thần tộc tín ngưỡng pháo hôi đoàn đội. Tiến đến cũng là chuyên môn vì chịu chết. Hoặc là thần tộc chỗ đó chuẩn bị ở chỗ này để các tín đồ phồn diễn sinh sống. Sáng tạo một cái mới thần quốc đi ra thu hoạch tín ngưỡng. Liễu Thanh thậm chí hoài nghi. Sơn hải giới bên trong đã có các đại ngoại giới dị tộc thế lực cắm rễ. Chỉ là không rõ ràng ẩn tàng ở nơi nào mà thôi. Vô số năm trôi qua. Ngoại giới dị tộc không có khả năng một chút thành tựu đều không có. Nhất định là giấu ở sơn hải giới nào đó cái khu vực cùng nơi hẻo lánh yên lặng phát triển thế lực của mình, thần Phật yêu ma đều tiến đến. Sơn hải giới bí mật đem từng bước một cởi ra. Liễu Thanh nghĩ đến, trong tay một phen, nhiều hơn một cái lệnh bài. Chính là sơn hải lệnh. Cái này một cái sơn hải lệnh, theo cửa vào mở ra thời điểm có chỗ dị động bên ngoài. Hiện tại lâm vào yên lặng. Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy, sơn hải lệnh ẩn giấu đi sơn hải giới bí mật. Nếu là có thể cởi ra sơn hải lệnh bên trong ẩn tàng bí mật thì có thể thu được sơn hải giới huyền bí. Thậm chí vô cùng có khả năng đối với hắn thiên đế phân thân chiếm lấy sơn hải giới quyền hành có. Tác dụng cực kỳ trọng yếu. Sơn hải lệnh, xem ra phải thật tốt khai quật bên trong bí mật. Liễu Thanh nghĩ xong bắt đầu kiểm tra sơn hải lệnh. Một lần lại một lần tế luyện, muốn nhìn một chút bên trong đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Mà sơn hải lệnh bên trong, trước mắt chỉ có thể thu được chỉ có một bức sơn hải đồ. Đây là liên quan tới sơn hải giới một phương khu vực đồ. Tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, Có lẽ, đạt được còn lại Sơn Hải lệnh liền có thể chắp vá ra hoàn chỉnh Sơn Hải giới đồ. Những dị tộc khác trên thân nhất định có người thu hoạch được Sơn Hải lệnh. Trong lòng của hắn, toát ra một cái ý niệm trong đầu. Càng khẳng định dị tộc nắm trong tay còn lại Sơn Hải lệnh. Cứ như vậy, tiêu diệt dị tộc quyết tâm càng cường liệt mấy phần. Không nói những cái khác, còn lại Sơn Hải lệnh nhất định phải nắm bắt tới tay. Ngao, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng kinh thiên gào thét theo liệt sơn thành ngoại truyền đến. Chấn thiên động địa, tiếng giống chấn thiên, làm cho cả liệt sơn thành đều lạnh rung lắc bắt đầu chuyển động. A, Liễu Thanh bỗng nhiên bừng tỉnh, thần sắc kinh nghi nhìn hướng ra phía ngoài. Hắn cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh, có khủng bố cự thú xuất hiện. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.